Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1035, ai mới là phúc hắc thật sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt Lam Ca rơi trên người Cố Nhược Vân, sát khí trên người chậm rãi mất đi, biến thành bình thản như lúc ban đầu ta tin tưởng, ngươi sẽ thay đổi cuộc đời ta. Chấm chấm, Cố Nhược Vân nhún vai. Ta đã nói qua, có thể thay đổi ngươi chỉ có chính ngươi. Có thể thay đổi hắn, chỉ có chính hắn. Lam Ca trầm mặc xuống, lại một lần nữa dụng tâm suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói này của Cố Nhược Vân, thật lâu sau, hắn có một loại cảm giác giật mình, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo vết am ban kia lộ ra một chút tươi cười yếu ớt. Ta hiểu được, đúng rồi ta có một việc muốn nói cho ngươi, Cổ Lan. Ta quen biết, nàng có thân phận gì? Kỳ thực, đối với thân phận của Cổ Lan, Cố Nhược Vân cũng có đoán, chỉ là cũng không chắc chắn lắm thôi. Một trong 4 đại gia tộc chủ thành, Thiên Kim Đại Tiểu Thư Cổ Gia. Nghe nói Cổ Gia muốn dùng nàng đám hỏi với thiếu gia Giang Gia, nàng vì chạy trốn cuộc hôn nhân chính trị này, đến nay Cổ Gia tìm kiếm tung tích nàng khắp nơi. Dòng họ Cổ này, ở Bắc Tạp lãnh địa là tương đối thường thấy. Vì vậy chẳng sợ nàng ở chung với người diệt thế dòng binh đoàn 1 năm, cũng không ai nghĩ tới nàng chính là đại tiểu thư mất tích của Cổ Gia. Thẳng đến khi linh khí trong tay nàng không cẩn thận bị Diệp Ảnh nhìn thấy, mới bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng. Được, ta đã biết. Cố Nhược Vân gật gật đầu nói. Lam Ca, ngày mai ta muốn cùng Ngọc Nhi rời đi nơi này, ta hy vọng chờ lần sau gặp mặt, ngươi có thể cho ta một cái tin tức tốt. Ngươi phải đi sao? Lam Ca ngẩn người, đáy lòng sinh ra một loại cảm xúc không nỡ. Về sau, ta đây tìm ngươi thế nào? Đi thành chủ, là có thể tìm được ta. Chấm. Dứt lời, Cố Nhược Vân không cho Lam Ca cơ hội nói chuyện, cất bước đi về sân phía trước. Lam Ca ở sau lưng lẳng lặng ngóng nhìn bóng dáng của nàng, đôi con ngươi màu lam kia dần dần trở nên kiên định. Yên tâm đi, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng, sư phụ. Hôm sau, nắng sớm mới lên, trong đại viện phía trước diệt thế dòng binh đoàn, tất cả thành viên đều có chút không nỡ nhìn hai người trước mặt, chỉ có Lưu Nguyệt Nhàn tản sung túc ngồi trong đình hóng mát, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía nhóm hán tử biểu lộ chân tình này. Với hắn mà nói, loại chuyện ly biệt này thật là bình thường, bọn nam nhân này ngược lại giống như nữ nhân, một đám mặt mang vẻ không nỡ, thật giống như sinh ly tử biệt. Cố cô nương, ngươi không tham gia hội đấu giá sao? Diệp Ảnh muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại chỉ nói một câu như vậy. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Trên hội đấu giá này, không có thứ ta cần, ta sẽ không tiếp tục lưu lại. Nói như vậy, trước một ngày hội đấu giá sẽ phát xuống danh sách vật phẩm sắp sửa đem ra bán đấu giá, để cho người muốn tham gia hội đấu giá chuẩn bị đủ tiền. Cho nên, Cố Nhược Vân mới quyết định rời đi. Bởi vì trên hội đấu giá kia, không có thư nàng muốn. Vậy không bằng chúng ta đưa ngươi đi chủ thành. Không cần. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, chợt dừng ánh mắt trên khuôn mặt xinh đẹp điềm mỹ của Cổ Lan, chậm rãi đi lên phía trước nói. Cổ Lan, nếu muốn không chịu ước hôn, không muốn làm vật hy sinh, vậy chỉ có thể làm cho chính ngươi trưởng thành lên. Chỉ cần ngươi trưởng thành đủ cường đại, thì không có bất luận kẻ nào có thể bắt buộc ngươi làm chuyện bản thân không đồng ý. Trên mặt Cổ Lan xuất hiện một chút ngây ngốc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân. Nếu không muốn chịu bị ước hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì trưởng thành đến trình độ đủ cường đại. Nàng không khỏi trầm mặc xuống, tinh tế hồi tưởng lời nói này của Cố Nhược Vân. Mà trong khi nàng trầm tư, Cố Nhược Vân đi tới trước mặt Hạ Lâm Ngọc, cười nhẹ nói. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Giờ khắc này, căn bản Cố Nhược Vân sẽ không tưởng tượng được, lời nói này của nàng có ảnh hưởng bao lớn đối với Cổ Lan. Có thể nói, chính là bởi vì lời của nàng, mới có thành tựu sau này của Cổ Lan. Cách chương.